Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ nhất vị truyền kỳ người chơi. Keng, máy chơi game đóng mở ra, Tô Vân chật vật từ đó leo ra, một cái tay nắm thật chặt đầu, cảm thấy từng trận đau đớn, phảng phất có một cái búa đang không ngừng gõ đầu. Trừ cái đó ra, còn cảm thấy một trận lòng buồn bực, hô hấp dồn dập, trong dạ dày quay cuồng một hồi, buồn nôn muốn mạng. Hắn thật dài hít sâu mấy lần, cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới một đầu đâm vào mềm nhũn trên giường, nhíu chặt lông mày thở dài. Bất quá là vượt qua không đến một giờ, liền khó thụ như vậy, quả nhiên tốt hố. Website game nói nhiều nhất có thể ở trong game đối đãi 18 giờ. Nhưng lúc trước hắn từ không thử nghiệm qua. Dù sao người chơi, nó cao độn, thế nhưng là nhất khó giải phòng ngự thủ đoạn. Cho dù là tại dưới vực sâu dây sau đều có thể tránh thoát so sánh thần linh ác ma lĩnh chủ công kích. Cho nên tùy thời đều có thể ló cao. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn ló cao vẻn vẹn ý thức rời đi. Thân thể cũng sẽ không theo biến mất, cũng là hắn nhất bất đắc dĩ địa phương, đem thân thể giao cho đối phương tùy ý xử trí, vạn vừa tỉnh dậy liền bị đưa lên thập tự khung cái gì. Vậy liền xong đời, hắn chán ghét loại này không cách nào khống chế cảm giác. Suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Tô Vân nằm ở trên giường bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Sau một tiếng, Tô Vân lần nữa mở mắt ra. Nhạy cảm phát hiện lần này tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Nhìn thoáng qua cá nhân đầu cuối. Tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Tu hành khối lượng đầy điểm. Tâm linh khắc độ 65 điểm. Quả nhiên, tâm linh khắc độ lần nữa tăng lên. Để hắn cảm giác đầu não càng phát ra thanh tỉnh. Toàn thân trên dưới phảng phất bị rót vào năng lượng nào đó. Một thân nhẹ nhõm, thực tình lợi hại, hai ngày tăng lên trọn vẹn 5 điểm tâm linh khắc độ. Tương đương với trước đó 1 năm cố gắng. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, luôn cảm thấy trong mơ hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Còn có một cái lớn mật suy nghĩ, đã có thể như thế cất tốc tăng lên. Nếu là có thể trong vòng nửa năm tấn thăng đến level 30 phía trên, hội sẽ không trong hiện thực vậy tăng lên tới thiên cấp, trở thành một tên tâm linh đại sư. Nếu là cho đến lúc đó, ta chẳng phải có thể tự tay trị liệu muội muội. Tô Vân nghĩ đến điểm này, nhịn không được thân thể đều khẽ run lên. Tâm linh đại sư, đây chính là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất một tiểu đoàn người. Đã biết tâm linh đại sư số lượng vẫn chưa tới 1.000 người, mà thế giới tổng nhân khẩu vượt qua 200 ức, tương đương với hơn 20 triệu người bên trong mới có thể sinh ra một cái. Cho nên, thuê vực này tồn đang xuất thủ, với lại cần trong đó đỉnh tiêm tâm linh đại sư, xuất thủ đại giới đạt tới 10 triệu tinh nguyên, vậy liền rất dễ lý giải. Suy nghĩ một hồi về sau, hắn mở ra cá nhân đầu cuối giao diện ảo, ghi tên trò chơi chính thức diễn đàn, muốn tìm hiểu một chút gần nhất tình huống. 1 phút đồng hồ sau, hắn từ bảng đại diễn đàn trong tin tức, rất nhẹ nhàng tìm được Ryan thành tin tức tương quan. Chấn kinh, thần hy chi thần tuyển dân cùng tử thần tuyển dân đồng thời giáng lâm. Tại Ryan thành phương Bắc triển khai đại chiến. Ryan thành phụ cận sinh ra tốt nhất luyện cấp địa điểm. Vô số bất tử sinh vật kinh nghiệm bảo bảo xuất hiện. Phó bản xuất hiện, hai đại giáo hội phát hiện mới tiểu thế giới. Đi qua 1 giờ chiến đấu sau hư hư thực thực chuẩn bị gác lại tranh luận. Cộng đồng khai phát, ngoặc kép chấm chấm, diễn đàn dựa theo, huyễn giới, Trung Quốc nhà thế lực chia làm rất nhiều bản khối. Trong đó Enua Vương quốc, chủ yếu là Đại Trung Hoa khu người chơi. Đại Trung Hoa khu có được vượt qua 3 tỷ nhân khẩu. Cũng là loài người liên minh thứ nhất đại khu, có được tâm linh đại sư vượt qua tổng số 1/3. Dù sao, vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất thánh giả liền là cổ hoa nước người. Lúc này Đại Trung Hoa khu diễn đàn trang đầu, kim sắc đưa đỉnh thảo luận thiếp liền là liên quan tới Ryan thành phương Bắc mới xuất hiện tử vong chi vực, cùng trước đó bộc phát truyền kỳ đại chiến, còn có tương quan hình vẽ, huyễn giới, bên trong, có một loại tên là lưu ảnh thạch, luyện kim sản phẩm. Cùng loại trước đó camera, có thể ghi chép phát sinh trước mắt cảnh tượng, mà muốn đem thu hình lại truyền đến diễn đàn bên trên, thì cần muốn tiêu hao kim tệ tiến hành truyền thâu, mỗi giây tiêu hao 100 kim tệ, cho nên đại bộ phận điểm đều là vài giây đồng hồ, hoặc là mười mấy giây đồng hồ siêu ngắn video, cũng liền cái kia chút chân chính thổ hào mới có thể thu một phút đồng hồ phía trên video. Tô Vân bỏ ra mười mấy tinh nguyên quan sát một chút video về sau, cuối cùng là đối dã man nhân bây giờ hiện trạng có trực quan hiểu rõ. Truyền kỳ đại chiến tiếp tục thời gian rất ngắn rất ngắn. Liền một giờ cũng chưa tới, nhưng mang đến lại là hủy diệt tính phá hư. Nguyên bản sơn cốc hai bên trên 100 mét, núi nhỏ, đã bị triệt để rời bình. Trung quanh rừng rậm vậy đồng thời bị hủy diệt. Chỉ có mấy chục mẫu điện lớn nhỏ sơn cốc bên trong tử vực. Vậy trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, bao phủ chung quanh hơn 10 dặm phạm vi, khoảng cách Ryan thành không đến 50 cây số. Nếu không có thần hy thần điện phái người ngăn cản, đoán chừng dùng không có bao nhiêu thiên, kinh khủng tử vực liền có thể triệt để thôn phệ Ryan thành. Dù vậy, tử vực vẫn còn đang hướng phía phương Bắc, phương Tây chờ không người khu vực lan tràn, cho thấy kinh khủng nhất xâm lược tính. Tại năng lượng tử vong ăn mòn dưới, rừng rậm trong nháy mắt khô héo, vô số động vật bị chuyển hóa làm bất tử sinh vật, để cấp thấp bất tử sinh vật số lượng tăng vọt, nghiêm trọng uy hiếp nhân loại sinh mệnh. Đây cũng là tử thần lần thứ nhất như thế quang minh chính đại tại chủ vật chất mặt thành lập căn cứ, lúc trước trên cơ bản đều là giấu ở dưới mặt đất. Kỳ quái là, chư thần giáo hội vẻn vẹn mãnh liệt trách cứ đối phương, cũng không có thật lập tức tổ chức thần chiến, chỉ có nhất tôn trọng bảo hộ tự nhiên Druid nhóm, nhào nhào đi tới Ryan thành, chuẩn bị trợ giúp đối kháng tử vực xâm lược. Những người này nhưng là chân chính tự nhiên bảo hộ đấu sĩ, ai dám phá hư tự nhiên, bọn hắn liền cùng ai là địch. Cho dù là một tôn thần linh vậy không giả, mà Druid tạo thành tự nhiên nghị hội, cũng là chủ vật chất mặt ngoại trừ chư thần giáo hội bên ngoài, gần với pháp sư liên minh đỉnh tiêm thế lực, trong đó người sở hữu hai chữ số truyền kỳ cường giả, còn có vượt qua level 30 chủ vật chất mặt đỉnh phong nhất tồn tại. Truyền kỳ, Tô Vân cảm thấy thật sâu bất lực. Bực này tồn tại quá kinh khủng, nhất là truyền kỳ pháp sư, thế nhưng là tương đương với di động vũ khí hạt nhân kho. Truyền kỳ cấm chú hoàn toàn có thể hủy đi một tòa thành trì. Truyền kỳ thích khách có thể tùy ý tiến hành bóng mờ vị diện nhảy vọt, vào hư không bên trong bộc phát một kích chí mạng. Truyền kỳ vũ tăng có được siêu phàm nhập thánh năng lực, trở thành siêu thoát phổ thông sinh vật ma pháp sinh vật, có thể miễn dịch cấp thấp pháp thuật. Truyền kỳ chiến sĩ có được truyền kỳ cứng cỏi sở trường, có thể nhảy vào trong nham tương tắm rửa, chính diện cứng rắn cự long. Có thể nói, một khi tấn thăng truyền kỳ, cái kia chính là một trận tư chất bay vọt, tăng lên trên mọi phương diện thực lực. Vị thứ nhất truyền kỳ người chơi sinh ra. Lúc này hắn bỗng nhiên lần nữa thấy được một đầu chướng mắt kim sắc đưa đỉnh tin tức, để hắn không khỏi híp mắt nhìn xem bên trong tin tức. Đây là một đoạn phỏng vấn tin tức, người chủ trì kích động địa huy động cánh tay lớn tiếng nói. Ngoặc kép, huyễn giới, vận doanh gần 2 năm qua, rốt cục ra đời vị thứ nhất truyền kỳ cường giả. Hắn liền là Isaac, từ trước tới nay vị thứ nhất truyền kỳ. Vị thứ ướt truyền kỳ thích khách, trong tấm hình là một cái 10 điểm không đáng chú ý nam tử. một mặt chất phác nụ cười như ánh mặt trời, phảng phất một vị nhà bên đại nam hài, cũng không có bất kỳ cái gì sát khí, nhưng là, nhìn đối phương, lại làm cho Tô Vân không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Người này, chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, lại đột nhiên phát động tập kích, đem hắn đẩy vào tiền sử trong cạm bẫy, linh hồn đều bị mẫn diệt, không thể không xóa nick cây lại. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.